Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Tông Vân, cùng người như hắn có cái gì tốt mà làm quen? Cơn giận của mẹ An Mỹ đối với nhà họ Nghiêm như là dồn lại đến một chỗ, nàng cảm thấy may mắn lúc trước nàng đưa ra yêu cầu, bằng không con gái mình sẽ bị lừa cái gì mà công ty kinh, thì ra đã sớm bị Margaret cùng CT liên thủ phong tỏa tài chính, theo tình thế này tiếp tục đi xuống, sớm muộn gì cũng phải đóng cửa. Nhưng hiển nhiên An Mỹ còn đang giận nàng, lần hội nghị cấp cao này đều không cùng Tả Tông Vân đi tham dự. Tả Tông Vân tuyệt đối là con rể hoàn mỹ trong cảm nhận của nàng, cho nên lúc này nhìn thấy Nghiêm Tiểu Tô trong lòng mẹ An Mỹ chính là 10 vạn cái rít gào không vui. Nghiêm Tiểu Tô rất rộng lượng, cảm giác là thản nhiên, trong lòng chỉ hơi có điểm tư vị là lạ, nhưng mà chỉ mà thôi. Xin chào, đối với mẹ An Mỹ, Nghiêm Tiểu Tô đã không lời nào để nói, cho nên tự động loại bỏ lời nói mà nàng đã nói qua. Đúng lúc này, Heaton cùng Alice đi vào hội trường, lập tức đi tới bên này của Nghiêm Tiểu Tô đã theo sát sau lưng bọn họ, là Diệp Bình Văn cùng Lão Nghiêm. Nghiêm Tiểu Tô thay ta hướng cái gọi là cổ đông lớn nhất của các ngươi truyền đạt một tiếng, đây là thông điệp cuối cùng, bỏ qua hôm nay, chúng ta sẽ đệ trình lên nhờ tòa án nhờ phân xử. Không cần ta nói, các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, lấy hình thức trước mắt của công ty kinh, chỉ có để cho chúng ta tiếp tục bỏ thêm vốn đầu tư, đồng thời gia tăng cổ phần công ty cho chúng ta, đây là một con đường duy nhất có thể đi. Hơn nữa, lấy tình huống hỗn loạn trước mắt của kinh, ở lần phán xử này, chúng ta cũng sẽ phái nhân viên chuyên nghiệp tiến hành tiếp quản đối với quyền kinh doanh của công ty. Alice thản nhiên nói, đứng ở một bên mẹ An Mỹ nghe vậy, phát ra một trận tiếng cười chào phúng. Ha ha, báo ứng đến đây, không thực lực thì đừng có giả bộ. Tả Tông Vân cũng cười khẽ lắc đầu, trước đó hắn còn muốn làm ra chút sự tình, hiện tại xem ra là không cần, lấy lực ảnh hưởng của Margaret cùng CT, 100 Nghiêm Tiểu Tô đều chỉ có một con đường chết. Nghiêm Tiểu Tô cười nhẹ, thật xin lỗi, truyền đạt thì không cần, thái độ của vị kia rất minh xác, đề cập đến quyền kinh doanh cùng chuyện tình cổ phần công ty, thì không cần bàn nữa, ta nghĩ chúng ta không có gì để nói. Heaton híp ánh mắt lại. Nghiêm Tiểu Tô, nói cũng không thể nói lung tung, ngươi xác định ngươi có thể đại biểu. Cảnh báo các ngươi một tiếng, lên tòa án kinh tế, đối với các ngươi mà nói có rất nhiều chỗ phi thường bất lợi. Nghiêm Tiểu Tô hơi hơi nhíu chân mày một chút, xác thực đối với CT cùng Margaret mà nói, bằng kinh nghiệm lên tòa án kinh tế phân xử, không thể thắng được bọn họ. Hơn nữa ở mặt chuẩn bị, hai đầu sỏ lớn đã chuẩn bị đầy đủ, phía sau hạ thông điệp tất nhiên là đã phải có nắm chắc phán xử phần thắng 10 phần. Chỉ cần chúng ta liên tục có tài chính bỏ vào tòa án sẽ không thụ lý đơn của các ngươi. Nghiêm Tiểu Tô thản nhiên nói lời đáp lại. Tả Tông Vân cười cười cũng vui vẻ nhìn xem Nghiêm Tiểu Tô xấu mặt. Trừ bọn họ, những người khác ở bốn phía cũng đều thản nhiên mỉm cười. Rõ ràng Heaton cùng Alice là cố ý chọn một trường hợp như vậy hạ thông điệp là muốn cố tình đánh tan lòng tin của đối thủ. Alice lạnh lùng cười, ngươi cho rằng ai có thể cung cấp tài chính cho các ngươi. Đừng quên lúc trước chúng ta ký kết hợp đồng, điều khoản thêm vào cũng rất minh xác đối với nguồn tài chính. Góc truyện audio.com, mới có giới hạn khắc nghiệt mới có thể gia nhập, Heaton lại giở chiêu bài cũ, một bộ lý do thoái thác. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn chấp hành hiệp nghị đánh cực chúng ta nguyện ý ra tiền để mua cổ phần công ty của các ngươi, chuyện này đối với các ngươi mà nói cũng là một bút thu vào không nhỏ. Hiệp nghị đánh cực là dùng cho nhà tư sản cùng nhà nghiên cứu ký kết nhưng quyền quyết định ở bên giám người Vương Tranh, hiện tại hiển nhiên không thể chấp hành hiệp nghị này, đưa ra tòa án kinh tế còn có phần thắng nhất định, nhưng chấp hành thứ này, chính là buôn bán lời chút tiền, nhưng tâm huyết liền chấp tay nhường cho người khác. Ha ha thoạt nhìn, kinh sắp trao tay cho người khác a. Đúng vậy, vừa lúc Tiếu Phỉ không ở đây, để cho một tên nửa đầy tớ đến cùng hai lão hồ ly này đối thoại, 10 có 9 là đã muốn buông tay rồi. Lời bình như vậy, đâu đâu đều có. Vài đại biểu cho các đầu sò từng biểu lộ qua ý đồ đầu tư nhất định cũng đều nhíu mày, trao đổi tin tức. Lần này CT cùng Margaret liên thủ chiều sâu thề nhất định phải được. Tuyên bố ở trường hợp này, rất rõ ràng, là để kinh sợ người khác những ai trong chúng ta có thực lực cùng bọn họ tranh giành. Như thế nào, ngươi còn có hứng thú? Quên đi, hạng mục kiếm tiền nhiều như vậy, làm gì phải đoạt thức ăn trong miệng cọp. OMG cùng ngôi sao may mắn đều phải chịu liên lụy, nếu cứ tiếp tục như vậy OMG còn tốt có robot thần gió chống đỡ, ngôi sao may mắn phỏng chừng phải phá sản. Nghiêm Tiểu Tô hé miệng nhấp một ngụm, hắn còn rất bình tĩnh, sắc mặt Lão Nghiêm cùng Diệp Bình Văn có điểm nóng lên, đàm phán không phải nói như vậy, đối phương cường thế, đã biết thế cần uyển chuyển một chút, không thể giống như Nghiêm Tiểu Tô cứ như vậy mà từ chối a, không nắm chắc mức độ, làm như vậy tương đối đưa lý do khai chiến cho đối phương. ta vẫn nói câu kia, đề cập đến quyền kinh doanh cùng cổ phần công ty, sẽ không cần nói chuyện, muốn nói, liền bàn đến vấn đề tài chính sau đó đi. Nghiêm Tiểu Tô vẫn cười nhẹ, nâng lên tay, nhìn trên điện thoại biểu hiện một tin nhắn, lặng yên không một tiếng động lướt qua trước mắt. Đối mặt Nghiêm Tiểu Tô cường thế cự tuyệt, đầu tiên Hiten cùng Alice ngẩn ra, sau đó đều lộ ra nụ cười lạnh lùng, rất hiển nhiên, bọn họ là nắm chắc thắng lợi, thằng nhóc con chưa đủ lông đủ cánh lại dám theo chân bọn họ gọi nhịp, cái này thật sự là điển hình không biết trời cao đất rộng. Diệp Bình Văn xem như người từng trải, mặc dù trường hợp trái đất hơi nhỏ, nhưng mà không đến mức không chừng mực như vậy, cái này đại khái chính là bình sứt cứ đập bể trong truyền thuyết A. Chống chọi, hiển nhiên là hai nhà bọn hắn chiếm ưu thế, cạm bẫy trên hợp đồng đã sớm bố trí rồi. Vô luận như thế nào, bọn họ đều có thể tranh đoạt quyền kinh doanh kinh, như vậy có thể cam đoan kỹ thuật không gian của kinh được mở ra, dựa theo quan điểm lợi nhuận của bọn họ thì về phần khai phá sau đó, chỉ cần có đủ tài chính đầu tư vào, còn sợ không mời được nhà khoa học biết sử dụng sao. Lý luận đã thành hình, các mặt khác đám người Tiếu Phỉ sẽ không còn quan trọng như vậy. Ngươi là người phụ trách mới của kinh, gọi là Nghiêm Tiểu Tô sao? Nhắc lại ngươi một lần, xin chú ý thân phận hiện tại của ngươi, đây không phải trẻ con chơi nhà tròi, mỗi một câu ngươi nói, phải trả giá tương ứng trách nhiệm. Alice thản nhiên, góc chuyện audio.com, nói, hoàn toàn không coi Nghiêm Tiểu Tô là cái gì. T gạch nối dấu lớn T, Linibreak dấu lớn cách chương.